Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Cái này còn là người sao? Yêu quái. Mọi người tại đây nghe xong lời này, lại là cảm giác được hoang đường chi cực. Cái kia ba tên tiên phong đạo cốt đạo trưởng, càng là dường như bởi vì cái này ngôn ngữ mà bình sinh tức giận. Sắc mặt đều khó nhìn mấy phần đồng dạng. Im miệng, người cái này tăng tạc. Ba tên đạo sĩ bên trong, hình thể thứ nhất nhỏ gầy một tên đạo sĩ vượt qua đám người ra, nghiêm nghị quát lớn, vì sao đến cái này cung đình cấm địa hồ ngôn loạn ngữ, yêu mê hoặc lòng người. Xe này trễ quốc vương thành có bần đạo cùng hai vị sư huynh trấn thủ. Nơi nào có yêu tà dám can đảm. Thế mà, còn không đợi đạo sĩ kia nói xong, đường Tam Tạng quát lên một tiếng lớn, nổi giận nói, yêu nghiệt, bần tăng liếc một chút liền nhìn ra ngươi không phải người. Còn dám ở chỗ này vàng thau lẫn lộn, yêu ngôn hoặc chúng, hôm nay bần tăng liền muốn để ngươi lộ ra nguyên hình. Uy thế này ngút trời vừa quát, coi là thật giống như là ban ngày sấm sét đồng dạng bổ vào trong lòng của tất cả mọi người. Đem bọn hắn chấn động đến tâm can run sợ. Mà cái này ba tên đạo sĩ càng là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau ba bước. Cái này đã là bởi vì tâm hư, càng là bởi vì tại cái kia hoảng hốt ở giữa, bọn họ bỗng nhiên cảm giác trước mắt vị này đứng tại cung dưới tường phàm tục tăng nhân bóng người đang không ngừng phóng đại, cho đến đem trong lòng của bọn hắn toàn bộ chiếm cứ, như thông thiên triệt địa hàng thế thần Phật, ngay tại đỉnh mây bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình, muốn thẩm phán tội lỗi của bọn hắn. Mà trong chớp mắt này giống như thiên uy áp bách, giống như trong cảm giác bọn họ suýt nữa hai chân mềm nhũn, liền muốn như năm đó ở trong vùng hoang dã như vậy quỳ dạp trên đất chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Thế mà theo cái kia hơi hơi ngây người sau đó, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên lại lần nữa tập trung nhìn vào, lại là phát hiện cái kia đường Tam Tạng y nguyên đứng tại cung dưới tường. Ngoại trừ hình dạng tính không được thường thường không có gì lạ bên ngoài, trên thân lại là không có chút điểm pháp lực, cùng tầm thường phàm nhân không có chút nào khác nhau. Hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút tâm hỏng, lại cảm thấy có chút chim sợ cành cong. Lúc này, đảm lượng đủ nhất hổ lực đại tiên cũng không đợi Sa Chỉ Quốc quốc vương nói chuyện, trực tiếp lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra, hai bên, vì sao còn không lấy phía dưới cái này yêu mê hoặc lòng người tăng tạc. Chậm rãi, vượt quá hổ lực đại tiên dự kiến chính là, lần này nói lời phản đối lại là luôn luôn đối với mình nói gì nghe nấy Sa Chỉ Quốc quốc vương, quốc sư chậm đã, vừa mới cái này đường Tam Tạng công bố chính mình chính là đại đường thượng quốc mà đến. Còn chưa biết rõ thật giả, cũng không thể tùy tiện cầm chi. Không thể không nói, cho dù là cách nhau nghìn vạn dặm xa, nhưng đại đường đế quốc danh tiếng vẫn như cũ vang dội vô cùng. Thậm chí cả Sa Chỉ Quốc quốc vương đều không thể không cho đại đường đế quốc một bộ mặt, chủ động mở miệng bảo vệ đường Tam Tạng. Dù sao, cùng đại đường đế quốc thể lượng so sánh, Sa Chỉ Quốc vẻn vẹn chỉ có thể coi là hắn trên người chín châu mất sợi lông. Cho dù mặc cho ai cũng biết đại đường đế quốc sẽ không tự dưng đem ánh mắt đặt ở chính mình loại này xa xôi tiểu quốc trên thân, nhưng Sa Chỉ Quốc quốc vương y nguyên không dám có chút đắc tội, để tránh thu nhận diệt quốc tai họa. Mà Sa Chỉ Quốc quốc vương phát giác hổ lực đại tiên sắc mặt có chút khó coi, cũng không tiện bác mặt mũi của hắn, để tránh giận hắn, trấn an nói, quốc sư cũng biết cái kia đại đường đế quốc chỗ lợi hại, không cần nó tự mình động thủ, chính là hơi tạo nên một phen sức ảnh hưởng, cũng đủ để cải biến bốn phía nước láng giềng đối với nước ta thái độ. Cho nên một thời kỳ nào đó trở về sau mời quốc sư hơi nhẫn nại một phen hắn hồ ngôn loạn ngữ. Dừng một chút, Sa Chỉ Quốc quốc vương không quên nói bổ sung, đương nhiên, giả dụ quốc sư có thể chứng minh hắn cũng không phải là cái kia đại đường mà đến tăng nhân, trẫm định đem hắn giao cho quốc sư xử lý. Còn không đợi hổ lực đại tiên nên qua lời ấy, dự định thử một lần cái này đường tam tạng nội tình thời điểm. Cái kia cung dưới tường đứng yên đường tam tạng nương theo lấy, oanh, một tiếng. Cả người giống như một cái mũi tên đồng dạng trực tiếp vượt qua cái kia thật cao thành cung. Rơi vào hổ lực đại tiên đám người trước mặt. Mà tại đường tam tạng rơi vào thành cung trong nháy mắt kia. Cả chắn thành cung cũng vì đó hơi rung nhẹ. Rõ ràng đường tam tạng thân hình không có biến hóa chút nào. Chính là liền đầu gối đều không có cúi xuống mảy may. Nhưng lấy hắn làm trung tâm. Dưới chân càng là xuất hiện mảng lớn mạng nhện hình dáng vết rách. Xoạt xoạt, một trận này để đầu tóc run lên thanh âm. Để Sa Chỉ Quốc quốc vương liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Suýt nữa chính là một tiếng hộ giá thốt ra. Bệ hạ không cần thiết kinh hoàng. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Đường tam tạng biểu lộ vẫn là như vậy từ bi an lành. Khí tức trên thân cũng là tràn ngập thiện ý Phật tính. Nhưng giờ khắc này, lại là không người còn dám coi thường cái này da trắng diện mạo thanh tú tăng nhân. Cho dù đường tam tạng ngữ khí lại như thế nào có cảm nhiễm lực. Cảm thụ được hơi hơi lay động thành cung. Cùng mặt đất cái kia lít nhà lít nhít mạng nhện. Thành cung phía trên mọi người cũng khó có thể an lòng. Cái này còn là người sao? Chính khi tất cả mắt thấy một màn này người trong lòng kinh hãi vạn phần nghĩ đến thời điểm. Cái kia phong vận vẫn còn vương hậu cũng không nhịn được hơi mở mắt phượng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Hô hấp không chịu được gấp gáp lên. Tự lẩm bẩm, cái này còn là người sao? Làm sao? Làm sao lại như vậy xinh đẹp? Một bên Sa Chỉ Quốc quốc vương nghe vậy. Hơi sững sờ sau khi. Nhịn không được quay đầu lại hướng lấy vương hậu chừng mắt liếc. Trong lòng có như hươu con sông loạn đồng dạng vương hậu cũng tự biết thất thố. Liền vội cúi đầu. Không còn dám hướng đường tam tạng phương hướng nhìn về phía liếc một chút. Sợ mình sẽ cầm giữ không được. Mất vương hậu uy nghi. Cũng may mắn được vương hậu vừa mới cái kia tự lầm bầm thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Ngoại trừ Sa Chỉ Quốc quốc vương mơ hồ nghe được con trai một chút ra. Người khác không thể nào biết được. Chỉ là coi là vương hậu sắc mặt một mảnh phấn hồng. Vội vàng cúi đầu chính là sợ hãi gây nên. Mà theo sát đường tam tạng về sau. Chư bát giới. Sa Tăng cùng Bạch Long Mã cũng ào ào tung bay rơi vào đường tam tạng sau lưng. Trong lòng kinh ngạc sau khi. Không quên bảo vệ đường tam tạng hai bên. Cần biết đường tam tạng tính tình luôn luôn bình thản. Tại đường tam tạng ở chung được mấy năm lâu chư bát giới cùng Sa Tăng cũng có chút rõ ràng. Từ trước đến nay hành sự từ bi ôn cung sư phụ. Có thể hiếm có tính tình như thế chủ động thời điểm. Xem ra, sư phụ làm thật là có chút nổi giận nha. Chư bát giới cùng Sa Tăng liếc nhau một cái. Trong bóng tối lại là tay cầm binh khí. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối với các đồ nhi cử động, đường tam tạng tâm như gương sáng sau khi cước bộ lại cũng không có ngừng ý tứ. Từng bước hướng về hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên đi đến. Mắt thấy càng ngày càng gần đường tam tạng. Rõ ràng trước mắt cái này tăng nhân nhìn qua từ bi vô hại. Nhưng cho dù là liền đảm lượng càng lớn hổ lực đại tiên trong lòng đều ngăn không được manh sinh sợ. Hãi. Nghiêm nghị quát nói, đường tam tạng, ngừng bước, nếu không đừng trách chúng ta mạo phạm đại đường thiên uy. Đả thương tính mạng của ngươi. Thế mà, đường tam tạng chớ nói cước bộ bởi vậy dừng lại. Chính là liền biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Một bước lại một bước đến gần hổ lực đại tiên. Coi như hổ lực đại tiên kìm nén không được sắp liên thông hai vị sư đệ cùng nhau làm khó dễ sau khi... Đường tam tạng rốt cục tại cả hai cách xa nhau một tay chi cách vị trí đứng vững. Nói ra, yêu cũng là yêu, giống như tiên đạo, cũng thủy chung là yêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.